thăm chồng, gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi vẫn đưa em ngược xuôi. Thank you. gió xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Thấy lòng mình ngẩn ngơ, ngã Thank you. mộng mơ với mối tình thơ. Ai luôn bên em, ai thường bảo em yêu hoài yêu mãi mãi đến trăm năm bạc đầu. Dù trăng tròn trăng khuya, dẫu cho đời bể sâu, tình chẳng hẹp kín trả cho đời ngày vui tình trả cho rèm mi buồn khép kín trả cho đời ngày vui tình trả cho chấp nhận xa nhau để không u sầu. Đường đời phán nẻo mãi sâu, thấy anh u sầu vì em nghèo. Đường tình gieo neo mà cuộc đời mong manh. Xưa nếu đôi mình không gặp để rồi yêu nhau, xưa nếu đôi mình đừng tìm nhau giữa đêm thâu. Bỗng loài cô đơn lòng nặng niềm thương, yêu người tha thiết em biết làm gì hơn. Anh ơi em đã hiểu rằng tình yêu bây giờ không đẹp như ta mơ. Nhân người bước sang ngang, anh cứ theo người mang lại nụ cười cho anh. Em sẽ không trách người vì em chẳng giữ được anh. Nếu nhân người bước sang ngang, anh cứ theo người mang lại nụ cười cho thời tôi xanh. Nếu yêu em mà lòng anh buồn thì mình chia tay, anh đừng vì yêu em để rồi đánh mất hạnh phúc của thời tôi. rồi người ơi, bao đón đưa trong chờ bây giờ lẻ loi mình em. Xin giữ hoài trong tim hơi ấm nụ hôn đầu với bao lời ước hẹn. Mãi dấu đời ngăn cách thời gian dù bồi xó, em vẫn hoài yêu bờ dáng trời mây. Buồn không anh hỡi và lạnh không anh hỡi, tình xa xưa đó anh có giây phút nào chạnh lòng. Xa quá rồi người ơi, ta đã hai phương trời, nhắc làm chi thêm xót xa. Ôi hết rồi người ơi, bao đón đưa trong chờ, bây giờ lẻ loi mình em. Xin giữ hoài trong tim hơi ấm nụ hôn đầu với bao lời ước hẹn. Mãi dấu đời ngăn cách thời gian dù bồi xa, gì ai làm thân gái chót mang thiệt. nắng thời nở tươi. Sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đêm tình san sẽ đi rồi, mình không hơn chỉ cánh bèo trôi. Ông tình lẻ loi, không thèm ghen giận gì ai, làm thân gái chót mang thiệt thôi. Xin ơn trời cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi. Cho sống qua ngày, tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi. cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên lời. Màu áo tím ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu. Hà buồn này nhớ mãi ngàn sao. Màu áo tím ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu. Hạ buồn này nhớ mãi ngàn sao. Anh xây tình mới. Xin hãy quên câu ngày xưa ước hẹn, nhưng ân tình là bể dâu thôi. Yêu được em thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thầy. Nhưng ân tình là bể dâu thôi. Yêu được em thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thầy. Đời yêu em sao bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu.